Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, chương 39, 7. Một bên khác, Triệu Diệu lại là mang theo ba cái mèo một đường ngưng động thời gian tránh né đủ loại camera cùng. Đi đường, đi tới đứng ở mấy con phố bên ngoài Panamera bên trên. Bình yên quay trở về Thiên Thượng Thành trong nhà. Một về đến trong nhà Mạt Trà liền reo hò một tiếng. Chạy tới trên ghế salon nằm xuống. Hắn thoải mái mà thở ra một hơi. Vẫn là trong nhà thoải mái nhất. Elizabeth khoan thai ngồi tại bệ cửa sổ vị trí. Chỉ bất quá trong lòng thúc giục Triệu Diệu cho nàng làm một đài điện thoại. Viên Viên có chút sợ hãi cùng câu nệ đứng tại Triệu Diệu dưới chân. Liền thấy Mang Quả đi tới. Đối Viên Viên trước trước sau sau không ngừng nghe. Hiển nhiên là đối tên này mới mèo phi thường tò mò. Triệu Diệu vỗ vỗ Viên Viên đầu nói ra. Wi-Fi mật mã là XXXXXXX. Nhớ kỹ thêm ta hảo hữu. Còn có đem chúng ta kéo vào trong đám. Triệu Diệu nói liền đi trước mèo hoang gian phòng. Hơn 10 cái mèo lớn mèo nhỏ lập tức meo meo kêu hướng hắn xông tới. Nghe lời. Đều đi ăn cơm đi. Thả mèo hoang nhóm ăn cơm. Triệu Diệu nằm trên ghế salon. Nhìn về phía búc bảng. Phía trên liên quan tới huynh đệ chi ra nhiệm vụ thế nhưng là đã hoàn thành. Đây chính là dòng dã 200 điểm kinh nghiệm A. Nghĩ đến đây, Triệu Diệu liền nhịn không được liếm môi một cái. Búc cần hơn 900 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp đến cấp 3. 200 điểm kinh nghiệm, nếu như dùng để đặt ở búc bên trên, còn rất lâu mới có thể thăng cấp. Thế nhưng dùng để thêm tại Mạt Trà hoặc là Elizabeth trên người lời nói. Lập tức liền có thể thăng cấp. Triệu Diệu nhìn một chút. Mạt Trà cùng Elizabeth cần thăng cấp đến cấp 3 cần kinh nghiệm đều là hơn 90 điểm. Triệu Diệu trong lòng tính toán đến. Thăng cấp búc lời nói. Có thể càng nhanh có nhiều hơn siêu năng lực. Thế nhưng quá chậm. Thăng cấp Mạt Trà thì là có thể tốc độ cao tăng lên sức chiến đấu. Nghĩ đến thành phố Giang Hải bên trong không? Ngừng xuất hiện siêu năng mèo. Triệu Diệu cũng cảm thấy một loại đối với lực lượng bức thiết cảm giác. Nghĩ muốn bảo vệ mình, bảo hộ trong nhà mèo, chỉ có dựa vào năng lực mới được. Mà trước mắt hắn siêu năng mèo bên trong, hiển nhiên là Mạt Trà năng lực mạnh nhất. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu không chút do dự đem điểm kinh nghiệm thêm tại Mạt Trà trên thân. Trước trợ giúp hắn tăng lên tới cấp 3, Mạt Trà theo cấp 2 dài đến cấp 3. Cây kỹ năng lần nữa bị lật ra. Cấp 2 kỹ năng đã bị tuyển qua. Cũng không thể quay đầu đi tăng thêm. Triệu Diệu trực tiếp đem ánh mắt xem nghĩ ba cấp 2 cái kỹ năng bên trên. Hư không phí đằng. Thời gian tạm dừng thời đoạn bên trong. Đem sôi trào hư không năng lượng rót vào trong cơ thể. Khiến cho thân thể tốc độ tăng tốc một lần. Thời gian bạo phát. Trong nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ hư không năng lượng. Phá hư đối phương lúc cảm giác. Triệu Diệu nhìn kỹ một chút hai cái kỹ năng giới thiệu. Cái thứ nhất vô cùng rõ ràng. Chẳng khác gì là tăng thêm gấp đôi ngưng động thời gian sau này hiệu suất. Cái thứ hai liền vô cùng mập mờ. Cái gọi là phá hư lúc cảm giác là có ý gì? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giới thiệu. Suy nghĩ một chút, vững chắc lý do. Triệu Diệu vẫn là trực tiếp đem điểm kỹ năng điểm vào hư không phí đằng phía trên. Điểm xong kỹ năng, Triệu Diệu trực tiếp phát động năng lực. Liền thấy chu vi thế giới một mảnh đứng im. Hắn hơi hơi vung nhúc nhích một chút cánh tay. Liền cảm giác được thân thể của mình tựa hồ so trước kia dễ dàng vô số lần. Hơi vung động cánh tay một cái. Cánh tay liền chẳng khác nào tia chớp ở trước mặt của hắn vừa đi vừa về lóe lên. Hơi đi ra mấy bước, phát hiện đã tha gian phòng phòng khách một vòng. Không chỉ là thân thể tốc độ, tựa hồ liền tư duy tốc độ đều tăng nhanh. Triệu Diệu khóe miệng lộ ra vẻ hưng phấn biểu lộ, cũng không biết ra tay uy lực. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, hắn một quyền đánh vào trên ghế salon. Ngừng động thời gian kết thúc, phịch một tiếng tiếng vang ở trên ghế salon vang lên. Giống như là đốt lên một cái không khí tạc đạn như thế. Triệu Diệu lại đấm một quyền đánh ở trên ghế salon. Phát ra thanh âm lại là kém xa tít tắp vừa rồi. Quả nhiên, không chỉ là bình thường gia tốc thời điểm đánh ra nắm đấm, tạo thành vật lý can thiệp kết quả, thật liền là gia tốc sau vốn có uy lực. Tốc độ càng nhanh, lực lượng càng nhanh, uy lực càng lớn, mặc dù không biết cái này hư không phí đẳng nguyên lý. Thế nhưng Triệu Diệu nắm đấm tốc độ tại thời gian đình chỉ lúc thêm nhanh hơn gấp đôi. Uy lực cũng bởi vậy tăng cường gấp bội. Hiện tại bằng vào một mèo lực lượng, âm vô lĩnh vực chậm rãi tăng cường. Còn có cái này hư không phí đẳng gia tốc. Triệu Diệu tại ngưng động thời gian trong lúc đó chiến lực càng ngày càng mạnh. Một bên khác Viên Viên bị Triệu Diệu giật nảy mình. Lập tức ôm đầu thét to. Đừng đánh ta, đừng đánh ta. Van cầu ngươi đừng đánh ta. Ta đã đem các ngươi đều kéo tiến vào trong đám. Triệu Diệu sờ lên đầu của hắn. Nói ra, ngươi yên tâm. Tại trong cái phòng này, ngươi chỉ cần bất loạn đi ị loạn đi đái. Xé ghế sofa, cắn dây điện. Vậy liền sẽ không bị đánh. Liền này lúc này, Viên Viên trong bụng truyền đến một tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Hắn mở to hai mắt. Đáng thương nhìn xem Triệu Diệu nói ra, ta đói, có thể hay không cho ăn chút gì? Trước ngươi còn tại huynh đệ chi gia nếm qua đi, làm sao nhanh như vậy liền đói bụng? Triệu Diệu lắc đầu, cầm một chén nhỏ đồ ăn cho mèo bỏ vào Viên Viên trước mặt. Tiếp lấy hắn mở ra điện thoại, nhìn một chút WeChat, phát hiện mình cùng Mạt Trà hoàn toàn chính xác đã tiến nhập WeChat 7. Cái này WeChat 7 mặc dù có siêu năng mèo, nhưng quản lý lên hiển nhiên là vô cùng lỏng lẻo. Chẳng qua là một cái mọi người trao đổi cùng thổi nước địa phương. Chủ nhóm chỉ là cùng Viên Viên cái này người tiến cử xác nhận một chút. Liền thả hai người tiến đến. Xoáy đến vô danh tự gia nhập bầy trò chuyện. Quốc phục tối cường lỗ ban gia nhập bầy trò chuyện. Theo Triệu Diệu cùng Mạt Trà gia nhập bầy trò chuyện. Bên trong mấy cái ID lập tức xông ra. ID gọi là Miêu Ngạn Tổ, chủ nhóm nói ra. Hoan nghênh người mới, là người hay là mèo? Công đích mẫu, bạo chiếu, báo tử đầu nói ra. A còng chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp, đối thủ của ngươi tới. Lại một cái tên là yêu nhất cá khô nhỏ ID nhảy ra ngoài nói ra. Lại tới một cái ưa thích đánh vương giả vinh diệu đó a. Vừa vặn, chúng ta có khả năng tổ chiến đội. Lộ ra nhưng cái này yêu nhất cá khô nhỏ. Còn có chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp đều là ưa thích chơi vương giả vinh diệu. Bên này Triệu Diệu còn chưa lên tiếng. Một bên khác Mạt Trà đã lên tiếng. Quốc phục tối cường lỗ ban. Các ngươi được hay không a? Đừng đến lúc đó liên lụy ta. Để cho ta kéo một cái bốn. Triệu Diệu trợn trắng mắt. Lướt qua trong đám hảo hữu liệt biểu. Thầm nghĩ đến. Lần này. Thật là không biết màn hình bên kia là cái gì. Đúng lúc này, trong đám chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp trở lại. Rất ngông cuồng a, người mới, người biết ta giết bao nhiêu lỗ ban sao? Quốc phục tối cường lỗ ban, không phục đơn đấu, đừng bi bi, chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp. A, huynh đệ, ta đã thấy ngươi đừng ta đánh khóc dáng vẻ. Quốc phục tối cường lỗ ban. Kha kha kha kha, lão thiết, ta đã nghe được ngươi tức giận quẳng điện thoại di động thanh âm. Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp, mặc ra máy móc nói thấy đi. Người thua gọi cha, nói liền phóng ra một cái mời. Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn lại liền thấy Mạt Trà bộ mặt thật dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Cùng đối phương đơn đấu vương giả vinh diệu, hai cây hổ nha đều nhe đi ra. Trong đám báo tử đầu hỏi. Còn có một người mới đâu? Xoáy đến vô danh tự. Ngươi tại sao không nói chuyện? Xem danh tự, là chủng loại mèo a. Yêu nhất cá khô nhỏ nói ra. Đám kia họ hàng gần sinh sôi ngu xuẩn. Tất cả đều như thế tự luyến. Miêu Ngạn Tổ nói ra. Có thể là còn không có học được đánh như thế nào chữ đi. Tiểu báo tử ngươi quên ngươi vừa tới thời điểm. Sẽ chỉ phát giọng nói. Tất cả đều là meo meo gọi. Không ai có thể nghe hiểu. Báo tử đầu nói ra. Loại kia hắn học xong đánh chữ lại để cho hắn bạo chiếu đi. Yêu nhất cá khô nhỏ phát một cái buồn. Cười biểu lộ. Nói ra. Nhanh lên học đánh chữ A người mới. Trên thế giới này. Sẽ không đánh chữ không cách nào sinh tồn được. Báo tử đầu nói ra. Móa nó, dừng bút khách hàng lại thúc đơn. Không nói, ta đi đưa giao hàng. Triệu Diệu nhìn một chút mấy người trở về đi lặn xuống nước. Liền để điện thoại di động xuống. Bắt đầu suy nghĩ điểm kinh nghiệm sự tình. Còn có hơn 100 điểm kinh nghiệm. Dứt khoát thêm đến Elizabeth trên thân tăng cường sức chiến đấu đi. Mặc dù mạt trà thăng cấp, đốt lên hư không phí đẳng kỹ năng, khiến cho Triệu Diệu sức chiến đấu lần nữa tăng cường. Thế nhưng vừa nghĩ tới phim ảnh TV anime bên trong đủ loại siêu năng lực, Triệu Diệu liền có một loại không an toàn cảm giác. Lập tức tăng thêm đem kinh nghiệm thêm tại Elizabeth trên đầu. Đem Elizabeth cũng tăng lên tới LV3. LV3 thêm ra hai cái cây kỹ năng theo thứ tự là tùy kỳ ngũ cảm, huyễn âm thần quang huyễn thuật hiệu quả bên trong. Ngoại trừ nguyên bản ngũ giác bên trong thị giác hiệu quả cùng thính giác hiệu quả năng lực bên ngoài, ngẫu nhiên ở tại dư ba cảm giác bên trong vĩnh cửu gia tăng một loại huyễn thuật năng lực. Viễn trình thao túng, bị ánh mắt thao túng mục tiêu nhân vật, có thể tiến hành thoát ly ánh mắt 1 phút đồng hồ viễn trình thao túng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.